Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 2, Daddy. Vừa mới Mommy còn ở nói giỡn. Sở Tình không vội vã cùng lão ba báo cáo chuyện này. Liền cửa điện thoại video đều không có xem. Liền sốt ruột bước nhanh chạy chậm đi mở cửa. Ngọt ngào mềm âm ở nhìn đến khắc hoa chạm rỗng màu đen ngoài cửa lớn xa lạ nam nhân đột nhiên im bặt. Ngoài cửa xa lạ nam nhân trường thân ngọc lập, nghiêng nghiêng ỉ ở bên người màu đen dương hành lý thượng. Thượng thân màu trắng áo sơ mi thỏa đáng phác họa da đẹp đường cong. Hạ thân ăn mặc màu kaki hưu nhàn chín phần quần. Thẳng tắp chân dài nhìn qua thon dài hữu lực, ống quần hơi hơi cuốn lên. Nếu là đặt ở người khác trên người này một thân hưu nhàn giả dạng nhất định có vẻ có chút hơi hơi lôi thôi. Chính là hắn ăn mặc lại làm người cảm thấy hắn toàn thân tùy tính. Biểu lộ vài phần không kềm chế được tiêu sái. Thoạt nhìn nhưng thật ra có khác tình thú cùng ý vị, kỳ thật. Khả năng chủ yếu vẫn là xem mặt. Rốt cuộc, đây là một cái đẹp nam nhân, một cái có câu hồn hẹp dài mắt phượng đẹp nam nhân. Con người đen nhánh, ôn nhuận như mực ngọc, chỉ là kia hơi hơi thượng kiều khóe mắt cùng kia nồng đậm mảnh dài hàng mi dài lại sấn đến kia con. Người sâu kín thâm thúy, dường như nhất huyền diệu vũ trụ sao trời, người căn bản xem không hiểu bên trong nội dung lại như cũ, cảm thấy cao thâm khó đoán. Cả khuôn mặt có hoàn mỹ đường cong, hình như là từ tài nghệ nhất tinh xảo điêu khắc sư dựa theo hoàng kim tỷ lệ tinh điêu tế trác giống nhau. Mặt mày thanh tuyệt tuấn tú, chính là toàn thân khí độ lại là làm người cảm giác phong thần thanh linh, lanh lảnh lạnh, nói ngắn lại là rất tuấn tú lạp. Cảm giác là từ hàn kịch chung đi ra chân dài nam chính giống nhau. Thúc thúc, ngươi tìm ai? Nàng không chút để ý bước tiểu bước chân dịch đến cạnh cửa. Chậm gì gì hỏi, trong lòng lại chuông cảnh báo sao vang. Trên mặt bày ra một bộ người sống chưa gần cảnh giác tư thế. Chẳng lẽ lão mẹ nói chính là thật sự? Nếu là đặt ở ngày thường, Sở Tình không nhất định sẽ vẻ mặt hoa si tướng. Rốt cuộc lớn lên thật là rất tuấn tú a. Chính là nàng không ngu không ngu ngốc, lại còn có thông minh lanh lợi. Liên tưởng đến lão mẹ vừa mới nói qua nói, người Hoắc thúc thúc liền ở tới nhà chúng ta trên đường. Người nam nhân này còn tùy thân mang theo dương hành lý. 89/10 chính là chính mình tân ba ba. Gì, tuy rằng hắn là rất tuấn tú lạp, nhưng là mới không cần hắn đương chính mình tân ba ba. Bất quá cũng có khả năng không phải lạp. Người này nhìn qua muốn so lão mẹ tuổi trẻ a. Ngươi hào, ngươi là Tình không? Cùng mụ mụ ngươi lớn lên rất giống. Tự giới thiệu, ta là Hoắc Sán Dương. Hoắc Sán Dương thiện ý gợi lên khóe môi. Nói vậy cái này tiểu nữ hài chính là nàng nhắc tới qua nữ nhi đi. Lớn lên nhưng thật ra cùng nàng mụ mụ rất giống. 16 tuổi thiếu nữ không cần bất luận cái gì trang dung. Thanh xuân đã là hoàn mỹ nhất chuyên viên trang điểm, để mặt mộc tiểu cô nương kiều tiếu đáng yêu. Tròn tròn mắt hạnh trừng đến đại đại, tràn ngập cảnh giác nhìn chính mình. Không được nhấp nháy hàng mi dài giống đem nồng đậm tiểu quạt hương bổ giống nhau đáng yêu khẩn. Mắt hạnh ngập nước như là đựng đầy một uông doanh doanh bích thủy. Bích trong nước còn có điểm điểm tinh quang, phấn nộn hai má doanh doanh thắng tuyết, còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên thiên thành nộn phấn sắc. Có vẻ phá lệ kiều tiếu, kiều tiếu tú đỉnh mũi ngọc hạ là không tự giác hơi hơi đô khởi phấn nộn cánh môi. Phấn nộn nộn nhan sắc giống như là Nhật Bản núi phú sĩ thượng đẹp nhất hoa anh đào giống nhau. Thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần tính trẻ con. Ở dịu dàng tú lệ cùng kiều mị linh tú trung hỗn loạn thanh xuân ấu trĩ vừa lúc trung hòa khí chất. Của nàng, kia chát hai chỉ bím tóc có vẻ đặc biệt đáng yêu linh khí. trong lòng ngực còn giống ôm búp bê Tây Dương giống nhau ôm mồm to túi đồ ăn vặt. Thật là như nàng mụ mụ lời nói là một cái thực làm cho người ta thích tiểu nữ hài. Cái gì tình không? Không quen biết, thúc thúc nhận sai người. Tái kiến, Sở Tình không nghe nam nhân kêu ra tới tên của mình liền thầm kêu không ổn. Trong lòng cất giấu cuối cùng một tia tiểu may mắn tâm lý cũng bị nam nhân, hoặc họ cấp nói đã. Không có, nàng khách khách khí khí nghe xong hắn tự giới thiệu, liền không chút nào che giấu chiều kia nam nhân phiên một cái đại bạch mắt. Bang, một tiếng đem cửa đóng lại. Hừ, không chào đón ngươi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.